Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1707, Thanh Liên Bất Diệt, Tuyên Cổ Trường Tồn. Góc truyện audio.com. Tại một thân truyền lưu sách cổ bên trong, ghi chép tứ đại giai không cảnh tượng, thượng cổ cuộc chiến, Phật Hoàng phóng thích tứ đại giai không, tại trước mắt bao người, hung tộc hoàng giả hóa thành hư vô, triệt để từ nơi này phiến thiên địa lúc giữa biến mất không thấy gì nữa. Giống như là bị một loại lực lượng vô hình cho sinh sôi xóa đi. Pháp bảo gì, cái gì huyết nhục, cái gì nguyên thần, đã thành hư vô. Mà Phật môn đạo này tuyệt thế thần thông, từ khi thượng cổ thời đại về sau, liền không có cái nào Phật môn hoàng giả tu luyện mà thành. Không nghĩ tới, ở kiếp này, Chí Vấn Tăng Nhân vậy mà tu luyện ra tứ đại giai không. Đáng sợ hơn chính là, thượng cổ Phật Hoàng, cũng chỉ là lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông mà thôi. Mà Chí Vấn Tăng Nhân lĩnh ngộ năm đạo tuyệt thế thần thông. Tứ đại giai không phóng xuất ra, bộc phát ra lực lượng, so với năm đó thượng cổ Phật Hoàng ra tay còn muốn khủng bố. Tô Tử Mặc Vũ động sáu đầu cánh tay, mắt thấy sẽ phải vọt tới Chí Vấn Tăng Nhân trước người. Lại đột nhiên bất động ở giữa không trung, như là bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, tại vô số tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Tô Tử Mặc trong tay pháp bảo từng cái tiêu tán, hóa thành bột mịn. Sau đó, đã liền những thứ này bột phấn đều biến mất không thấy gì nữa, triệt để trở thành hư vô. Ngoại trừ kia tôn tạo hóa liên thai, vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Còn lại pháp bảo, toàn bộ biến mất, như là rơi vào mặt kính trên bụi bặm, bị người lau đi. Rất nhanh, Tô Tử Mặc sáu đầu cánh tay, cũng bắt đầu vỡ vụn. Hai chân, đầu lâu, thân hình, đều hóa thành đầy trời bột phấn. Rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Hí! Chư Hoàng hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Vũ Hoàng Thanh Liên chân thân, sao mà cường đại, thậm chí có thể đối chiến thần thông pháp bảo. Nhưng dù vậy, vẫn bị tứ đại giai không cho sinh sôi xóa đi. Ồ, nhưng vào lúc này, một vị hoàng giả khẽ di một tiếng, đột nhiên nói ra, không đúng, Vũ Hoàng còn chưa có chết, kia tôn tạo hóa liên thai vẫn còn. Chư Hoàng ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung trôi nổi tạo hóa liên thai. Tuy rằng hào quang ảm đạm, nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Đài sen chính giữa, ngồi ngay ngắn lấy một đạo tóc đen nguyên thần. Đúng là Tô Tử Mặc. Hừ, Chí Vấn Tăng Nhân hơi hơi cười lạnh, thúc giục nguyên thần chi lực, tiếp tục gia trì tứ đại giai không lực lượng. Lạnh giọng nói. Địa thủy phong hỏa đã thành là giả không? Ta xem ngươi vẫn có thể kiên trì bao lâu? Đột nhiên, tạo hóa liên thai chính giữa. Tô Tử Mặc nguyên thần mở hai mắt ra. Chậm rãi nói ra. Coi như là cái này phiến thiên địa hủy diệt. Ta cũng không diệt. Coi như là địa thủy phong hỏa hóa thành hư vô. Tạo hóa thanh liên nhưng tuyên cổ trường tồn. Lời còn chưa dứt. Tạo hóa liên thai bắt đầu xoay tròn. 72 cái liên động, phun ra một đạo dáng chiều. Tại đây liên dưới đài, sinh trưởng ra một cây màu xanh biếc thân sen. Lá sen che bầu trời. Chẳng qua là trong nháy mắt, một cây tạo hóa thanh liên cũng nặng sinh trưởng. Ngút trời mà đi, nhẹ nhàng chập chờn, lay động một đạo rung động. Toàn thân tản ra màu xanh vầng sáng. Thuyết thư lão nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Âm thầm gật đầu, cái này cũng chưa chết. Tạo hóa thanh liên không hổ là thiên địa chí bảo. Nhìn đến tạo hóa thanh liên đến từ chính tiên giới. Tuyệt đối là tất cả đều là thật. Hạ giới không có khả năng thai nghén ra cường đại như thế bảo vật. Ta nghe nói, thiên địa tương lai thời điểm, liền có một cây thanh liên sống ở hỗn độn. Tứ đại giai không, cũng không quá đáng là quy về hỗn độn. Lại làm sao có thể làm bị thương tạo hóa thanh liên? Chư Hoàng nghị luận lên, trong mắt lóe ra vầng sáng. cực kỳ phấn khởi. Đối với bọn hắn mà nói, năng chứng kiến loại này quyết đấu tranh đấu, đối với bọn họ tu hành, cũng có được thật lớn ích lợi. Chí vấn, người thất bại. Tô Tử Mặc nặng hiển hóa xuất thân hình, đã đi tới Chí Vấn Tăng Nhân trước người. Khí thế ngập trời, hét lớn một tiếng, nâng lên tạo hóa liên thai, hướng phía Chí Vấn Tăng Nhân rơi đập xuống dưới. U Minh huyết thuẫn, Chí Vấn Tăng Nhân không dám lấy thân thể đối chiến, trực tiếp ngưng tụ ra đạo thứ ba tuyệt thế thần thông. Một mặt cực lớn huyết thuẫn, tại Chí Vấn Tăng Nhân trước người ngưng tụ mà thành, sóng ánh sáng lan tăn, tản ra tà ác đến cực điểm khí tức. Oanh, tạo hóa liên thai nện ở mặt này huyết thuẫn phía trên. Không thể trước tiên phá thuẫn, tạo hóa liên thai ngược lại lâm vào màu đỏ tươi huyết quang bên trong. Cái này máu loãng ở bên trong, ẩn chứa cường đại dơ bẩn lực lượng. Hừ, người pháp bảo, nếu là đổi lại kia pháp bảo của hắn, bị cái này máu loãng ngâm, sớm liền biến thành phế liệu. Tạo hóa liên thai tràn ngập dáng chiều, không cho chung quanh máu loãng nhuộm dần, lại hình thành đối chất rằng co. Vũ Hoàng, Chí Vấn mỉm cười, nói, người bất quá lĩnh ngộ hai đạo tuyệt thế thần thông, trên lực lượng cũng không quá đáng là cùng ta ngang hàng. Đều muốn chấn giết ta, người liền quá ngây thơ rồi. Hừ, Tô Tử Mặc cũng cười lạnh một tiếng, nói, như ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn, hiện tại sẽ đưa ngươi ra đi. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, từ bên trong xuất ra một cái đen kịt đại ấn, sắc sảo rõ ràng, tản ra cực kỳ khí tức kinh khủng. Cái vị này đen kịt đại ấn mới vừa vặn tế ra, thượng cổ chiến trường hư không đều cùng theo run rẩy phía dưới. Nhân hoàng ấn ngừng tụ thiên hoang số mệnh, vạn dặm núi sông, chính thức thiên hoang trọng khí, trấn áp hết thảy. Trước đây, coi như là đối mặt bốn tôn hoàng giả vây công, Tô Tử Mặc cũng không có tế ra nhân hoàng ấn, cũng là bởi vì yếu lĩnh ngộ ba đầu sáu tay. Hôm nay, đạo này tuyệt thế thần thông đã lĩnh ngộ, hắn sẽ thấy không bảo lưu, cho ta vỡ. Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, www.bachngocsite.com dơ lên nhân hoàng ấn, hướng lên trước mặt huyết thuẫn hung hăng rơi đập xuống dưới. Chí Vấn Tăng Nhân đồng tử kịch liệt co rút lại, tại nhân hoàng ấn dưới áp lực, hắn cảm nhận được tử vong khí tức, ngăn không được. Chí Vấn Tăng Nhân trong đầu hiện lên một đạo ý niệm trong đầu, oanh một tiếng vang thật lớn, U Minh huyết thuẫn trực tiếp bị nhân hoàng ấn nện đến nát bấy, máu loãng văng khắp nơi. Cái này máu loãng tuy rằng tà ác, nhưng không cách nào nhiễm đến tạo hóa liên thai cùng nhân hoàng ấn trên nửa phần. Tô Tử Mặc tay trái nâng tạo hóa liên thai, phải tay nắm lấy nhân hoàng ấn, hướng phía Chí Vấn Tăng Nhân đổ ập xuống rơi đập xuống dưới. Huyết thuẫn nghiền nát, Chí Vấn Tăng Nhân vội vàng tế ra của hắn bản mệnh pháp khí, một cột hàng ma kim cương sử. Chí Vấn Tăng Nhân vũ động hàng ma kim cương sử, hướng phía nhân hoàng ấn ngăn cản qua. Phá! Tô Tử Mặc hét lớn, giặc giặc, hàng ma kim cương sử lên, hiện ra một đạo vết rách, lại bị nhân hoàng ấn một kích chấn vỡ. Kỳ thật, nhân hoàng ấn cường thịnh trở lại, cũng không có thể phía dưới chấn vỡ năm đạo tuyệt thế thần thông rèn luyện hàng ma kim cương sử. Nhưng cái này hàng ma kim cương sử, bản thân chính là Phật môn pháp bảo, mà Chí Vấn Tăng Nhân bản thân chính là ma, căn bản triển khai không xuất ra món pháp bảo này chính thức lực lượng. Chí Vấn Tăng Nhân rốt cuộc biến sắc, hàng ma kim cương sử vỡ vụn, hắn thừa cơ thân hình nhanh lùi lại, nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo tinh huyết, ở giữa không trung ngưng tụ ra một chương cực lớn huyết kiềm, hướng phía Tô Tử Mặc thôn phệ tới đây. Đây là đạo thứ tư tuyệt thế thần thông, nhưng ở nơi này đạo tuyệt thế thần thông vừa mới ngưng tụ ra đến sát na, Chí Vấn Tăng Nhân toàn thân run lên. Tựa hồ xảy ra vấn đề gì? Cái này Trương Huyết Kiểm. Thậm chí có tan vỡ xu thế. Cơ hội như vậy, Tô Tử Mặc cái nào sẽ bỏ qua? Hắn cất bước tiến lên. Vùng Nhân Hoàng Ấn. Trực tiếp đem cái này Trương Huyết Kiểm oanh nát bấy. Chí Vấn Tăng Nhân ánh mắt lập lòe. Thần sắc kinh nghi bất định. Giống to một tiếng. Huyết Độn Đại Pháp. Cách Trương.